Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2553, Lý Qua cực khổ cả đời. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch người mặc huyết thần bào, sát ý trùng thiên, trong tay yêu kiếm nổi lên băng lãnh quang mang, phóng nhãn nhìn lại, thiên sơn chi đỉnh bên trên một mảnh vết máu, trên mặt đất càng là nằm hơn 30 bộ thi thể, đã đông lạnh trở thành tượng băng, nhưng bằng mượn những thi thể này bên trên còn chưa tan đi khí tức liền có thể đoán được. Những người này đã từng đều chính là cái này giữa thiên địa ít có cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một người một kiếm, đứng ngạo nghễ tại trong gió tuyết, đôi mắt lăng lệ, như kiếm thần, nơi đây ngoại trừ Lâm Bạch cùng thi thể đầy đất bên ngoài. Liền chỉ có một cái đã sớm bị dọa sợ Lý Qua còn sống rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Lâm Bạch tầm mắt chậm rãi chuyển hướng dọa sợ Lý Qua. Khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Lúc này, Lâm Bạch dẫn theo yêu kiếm, đi hướng Lý Qua mà đi. Hiện tại ngươi biết ta là thế nào từ bắc bộ rừng rậm bên trong sống xuống đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nhẹ nhìn xem Lý Qua. Ngươi. Lý Qua hoàn toàn bị dọa sợ. Một mặt mộng nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đi đến Lý Qua trước mặt. Không phân từ nói. Trực tiếp giơ bàn tay lên đột nhiên bổ vào Lý Qua trên đỉnh đầu. Một luồng khổng lồ hấp lực như giống như một thanh thiên đao bổ ra Lý Qua ký ức. Siêu hồn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự tình quá nhiều năm, Lâm Bạch lần nữa đối với võ giả vận dụng siêu hồn thuật. Siêu hồn triển khai, Lý Qua từ nhỏ đến lớn ký ức, từng màn hiện lên ở Lâm Bạch trong đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch lại là không có tìm được liên quan tới Lý Tố Bạch bất cứ tin tức gì. Chính như Lý Qua nói, Lý Tố Bạch cùng Lâm Đạc hai người này danh tự tại Lý gia bên trong chính là một cái cấm kỵ. Mặc dù hắn ngẫu nhiên nghe lên một ít trưởng lão nói qua đôi câu vài lời, nhưng là đều qua loa mà dừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ Lý gia bên trong, cơ hồ không có ai biết Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch đám người tin tức. Như là Lý Qua nói, hắn sở dĩ ở trước mặt Lâm Bạch nói ra tên của Lý Tố Bạch. Cái kia hoàn toàn là bởi vì hắn ở trong ý cảnh tu luyện cốc điều tra Lâm Bạch thời điểm. Ngẫu nhiên nghe thấy Lâm Bạch đang hỏi thăm Lý Tố Bạch sự tình. Cho nên mới dùng này dẫn dụ Lâm Bạch đi bắc bộ rừng rậm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn, thật không biết, Lâm Bạch nhìn qua Lý Qua trong trí nhớ. Đột nhiên trong lòng có chút kết thúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lâm Bạch ở trong Côn Khư tia hy vọng cuối cùng. Nếu là Lý Qua không biết mà nói, cái kia ở trong Côn Khư, có thể biết hơn 20 năm sự tình, cũng chỉ có Lý Chính Nhất cùng Đại Trưởng Lão. Thế nhưng là Đại Trưởng Lão trời sinh tính cứng nhắc, coi như Lâm Bạch xuất ra tài bảo dụ hoặc Đại Trưởng Lão cũng không có khả năng nói với Lâm Bạch ra hơn 20 năm trước sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến mức Lý Chính Nhất, đây chính là một cái lão hồ ly. Lâm Bạch đã từng dẫn dụ qua Lý Chính Nhất, thế nhưng là Lý Chính Nhất từ đầu đến cuối im lặng. tắc trách qua loa Lâm Bạch mà thôi. Muốn từ hai người bọn họ trong miệng biết được hơn 20 năm trước sự tình. Khó như lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá cũng không phải là không thu hoạch được gì. Chí ít nhìn thấy Lý qua một đời. Cuộc đời của hắn trôi qua cũng không so với ta tốt nhiều tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn xem Lý Qua trong tay. Tại Lý Qua trong trí nhớ, Lâm Bạch trông thấy, từ Lý Qua ký sự bắt đầu vậy cũng là 5 tuổi về sau sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ hắn nhớ kỹ sự tình bắt đầu, hắn liền bị trong Côn Khư mặt khác bạn chơi chế nhạo. Nói hắn là một cái không cha không mẹ cô nhi. Là một cái sao chổi. Tất cả cùng thế hệ đệ tử cũng không nguyện ý cùng hắn chơi đùa. Mà trên thực tế, Lý Qua phụ mẫu tại hắn sau khi sinh không lâu liền đã chết đi. Đến mức cha mẹ của hắn nguyên nhân cái chết, lại không có ai biết. Cứ việc Lý Qua điều tra nhiều năm, vẫn như trước là không thu hoạch được gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đồng thời kỳ, Lý Qua cô độc một người, bên người bạn chơi cùng gia tộc trưởng lão, đều đối với hắn khịt mũi coi thường. Hắn trên cơ bản là một người cô độc vượt qua tuổi thơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến về sau, chi thứ đệ tử trên cơ bản đều nhanh đem Lý Qua quên đi. Liền xem như thức tỉnh võ hồn sau đó. Lý Qua vẫn không có đạt được quá nhiều coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng ngày càng bị xem nhẹ. Để Lý Qua đối Lý Gia không có chút nào lòng cảm mến. Mà lúc này đây, Lý Qua biết mình võ hồn có một cái nghịch thiên chi lực. Đó chính là hắn phàm là nhìn thấy qua công pháp võ kỹ, đều có thể lập tức bắt chước đến. Mặc dù bắt chước tới uy lực sẽ yếu bớt, nhưng lại có thể bắt chước đến tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, bởi vì Lý Qua thức tỉnh võ hồn sau đó, nhất định phải vì Lý Gia làm ra cống hiến, mới có thể có đến điểm cống hiến, đi hối đoái tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là Lý Qua tại Lý Gia bên trong cơ hồ đều là bị xem nhẹ người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không người nào nguyện ý cùng hắn tổ đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không người nào nguyện ý cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành. Không người nào nguyện ý cùng hắn cùng đi ra săn giết yêu vật. Dần dà, Lý Qua nhận được nhiệm vụ đều là đơn giản một chút đến không có ý nghĩa nhiệm vụ. Tỉ như nói quét dọn đình viện, sạch sẽ đường núi các loại. Có thể những này không có ý nghĩa nhiệm vụ căn bản mang đến không có bao nhiêu tiền thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ thế mãi, bên người cùng thế hệ đệ tử, tu vi cảnh giới viễn siêu hắn rất nhiều. Hắn càng ngày càng rớt lại phía sau. Có thực lực võ giả, tự nhiên xem thường Lý Qua cái này tu vi tiến triển chậm rãi võ giả. Sau trưởng thành, Lý Qua tức thì bị chi thứ đệ tử ngày đêm ức hiếp, đau đến không muốn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến về sau, Lý Qua tình cờ một cơ hội làm quen bộ lạc võ giả. Vị nào bộ lạc chính là Ô Nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ô Nha tìm tới Lý Qua, để Lâm Bạch đi Côn Khư thần tháp trộm lấy công pháp bí tịch. Lý Qua chỉ cần trộm lấy một bản công pháp bí tịch, Ô Nha liền sẽ cho Lý Qua rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lý Qua có võ hồn, có thể trong nháy mắt bắt chước những người khác công pháp võ kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, Lý Qua liền bắt đầu cùng Ô Nha làm giao dịch, đem bắt chước tới công pháp võ kỹ giao cho Ô Nha. Mặc dù không có tâm pháp, nhưng Ô Nha hay là 10 phần cảm thấy hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì thế, Lý Qua đạt được rất nhiều thù lao. Điều này cũng làm cho Lý Qua nếm đến ngon ngọt. Sau đó, Lý Qua thông qua Ô Nha, làm quen rất nhiều bộ lạc võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần bọn hắn xuất ra nổi giá tiền, Lý Qua đều có thể lấy tới bọn hắn muốn công pháp võ kỹ. Theo Lý Qua từ bộ lạc lấy được tài nguyên tu luyện càng ngày càng nhiều, Lý Qua đối Lý Gia càng là không có nửa điểm hảo cảm cùng lòng cảm mến. Dã tâm của hắn cũng liền càng lúc càng lớn, bắt đầu đem Lý Gia các nơi dược viên, các loại tuyến đường hành quân, bán cho bộ lạc võ giả, từ đó thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, Lý Gia Long Sơn chi chiến, chính là bởi vì Lý Qua cáo chi thiên đao bộ lạc. Long Sơn bên trong có một mảnh sắp thành thục dược viên. Cuối cùng mới có cái kia thảm liệt Long Sơn chi chiến. Cũng là bởi vì như vậy, Lý Qua lợi dụng giao dịch từ bộ lạc võ giả chỗ nào đạt được không ít tài nguyên tu luyện. Tu vi của hắn cùng cảnh giới cũng đang không ngừng liên tục tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến thập tử chi chiến bên trên, hắn phải hướng Côn Khư võ giả chứng minh chính mình. Cuối cùng, hắn một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành Côn Khư thập tử một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bởi vì Lâm Bạch nguyên nhân, hắn không thể không chạy ra Lý Gia, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Siêu hồn thuật kết thúc, Lâm Bạch đem miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật Lý Qua vứt trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mặc dù ý chí yếu kém, nhưng bây giờ Lý Qua lại là còn chưa chết. Lâm Bạch nhìn xem Lý Qua, lắc đầu nói ra, người nói ta là nên thương hại ngươi đâu, hay là nên miệt thị ngươi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời kỳ thiếu niên, người gánh vác thiên hạ bêu danh, cùng nhau đi tới, lòng đong vô số, nhận hết bạch nhãn, người nên bị người đáng thương. Thế nhưng là sau trưởng thành, người làm một mình tư lợi, bán Lý Gia, lợi dụng Lý Gia tình báo hướng Côn Khư bộ lạc đổi lấy tài nguyên tu luyện. Dẫn đến nhiều như vậy Lý Gia võ giả chết oan chết uổng. Xa không nói, liền nói Long Sơn chi chiến, Lý Gia võ giả tử thương nhiều không kể xiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lắc đầu nhìn xem Lý Qua, trong lòng tại cũng không có bất kỳ cái gì đối Lý Qua lòng thương hại. Nếu không phải là đã đáp ứng đại trưởng lão, bây giờ Lâm Bạch đều muốn phế đi Lý Qua tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.